Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, đệ 103 chương. Thẩm Hoài liền đứng ở vu đạo phía sau, lẳng lặng mà nhìn màn ảnh Sở Mi Ba, hắn cơ hồ là nhìn đối phương từng bước một hóa hảo trang, đổi hảo quần áo, đương nàng từ phòng hóa trang đi ra kia một khắc. Vu đạo bọn người ngây dại, chuyên viên trang điểm cũng không có cố ý thay đổi nàng dung mạo. Nhưng là đương nàng đứng ở mọi người trước mặt thời điểm, lại đã là như là một người khác, mày liễu nhíu lại, một đôi thủy mắt phẳng phất doanh một loan nước suối, màu da có chút tái nhợt, lại càng đột hiện ngũ quan tinh xảo. Nàng đứng ở nơi đó, suy nhược mảnh khảnh, giống như là một trận gió thổi tới, là có thể đem người thổi đi giống nhau. Sở Mi Ba luôn luôn lấy minh diễm hào phóng bộ dáng kỳ người. Phía trước biểu diễn nhân vật, mặc kệ là Quỳ Cơ, Ôn Nam, vẫn là Vân Xước Di, cũng đều là tương đối cường thế nữ tính nhân vật, thế cho nên Thẩm Hoài đều quên mất. Sở Sở gương mặt này, nguyên bản chính là mảnh mai đáng thương. Giờ phút này Sở Mi Ba, hoàn toàn thay đổi chính mình khí chất. Cũng bởi vậy hoàn mỹ mà xông ra gương mặt này ưu thế. Mặc kệ ở mọi người trong lòng, đối dung khỉ dung mạo là như thế nào ảo tưởng, nhưng giờ phút này xuất hiện ở mọi người trước mắt Sở Mi Ba. Tuyệt đối gánh nổi đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, Thẩm Hoài đã có thể nghĩ đến, này một kỳ tiết mục bá ra sau, Sở Mi Ba biểu hiện sẽ khiến cho bao lớn gợn sóng. Thẩm Hoài nhìn màn ảnh nàng từ lúc bắt đầu lo sợ nghi hoặc nhu nhược. Đến thái phó nhắc nhở, nàng giờ phút này tình cảnh là bầy sói hoàn hầu. Giống như cảnh tình, nàng bắt đầu khêu đèn đêm đọc, học tập những cái đó gian nan khó hiểu chính lệnh, chủ động tìm được vài vị trọng thần hợp tác. Trọng thần coi khinh nàng cái này vũ cơ thái hậu, nàng từ hủy khuất, đến học được nhẫn nại. Lại đến cuối cùng, nàng có được thực quyền thời điểm, gương mặt kia vẫn như cũ nhu nhược, nhưng ánh mắt lại không hề mềm yếu. Dung khỉ mỗi một lần biến hóa, mỗi một cái giai đoạn biểu hiện, ở Sở Mi Ba suy diễn hạ cực kỳ sinh động, mà so với nàng, một bên Hứa An Kỳ sáng rọi lại ảm đạm rất nhiều. Hứa An Kỳ trừ bỏ ngay từ đầu có chút sự tiểu tính tình, sau lại biểu hiện cũng thập phần chủ động. Trung gian có mấy lần cùng Khâu Kiệt phối hợp chơi ngạnh, cũng thực xuất sắc, nhưng mà này đó tiểu kỹ xảo, ở một cái cũng đủ xuất sắc diễn viên trước mặt, lại có chút biến khéo thành vụng. Hứa An Kỳ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lúc sau không hề trốn tránh bị Sở Mi Ba mang nhập diễn. Nàng vốn chính là rất có thiên phú nữ diễn viên, một khi không hề để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với nhân vật lý giải làm nàng nhân vật lập tức liền xuất sắc lên. Nhưng mà Thẩm Hoài lại âm thầm mà thở dài. Đổi thành từ trước hắn, có lẽ căn bản sẽ không lại đối Hứa An Kỳ biểu hiện có chút động dung. Nhưng có lẽ là cùng Diệp Thương cùng với Sở Mi Ba đám người ở chung lâu rồi. Bọn họ đối với nghệ thuật cái loại này nhiệt tình cũng cảm nhiễm hắn. Bởi vậy, hắn có thể nhìn đến Sở Mi Ba không giấu vết mà dẫn đường Hứa An Kỳ. Cũng có thể nhìn đến Hứa An Kỳ trong mắt đối diễn kịch đơn thuần chấp nhất. Trận này thu kết thúc, đã tới rồi buổi tối sau sao điểm mân ni cuối cùng một màn. Dung Thái Hậu hấp hối hết sức, Sở Mi Ba là ở mảnh sau diễn. Màn ảnh nhắm ngay chính là sắm vai tiểu hoàng đế trợ diễn cùng vài vị khách quý. Dung Thái Hậu suy yếu lại gần như cưỡng bách mà yêu cầu tiểu hoàng đế không cần triệt rớt nội các. Lại bị tiểu hoàng đế cự tuyệt, hắn trong ánh mắt toát ra dã tâm, thanh âm trào dâng, nói hắn đã chịu đủ rồi bị nội các quản thúc cảm giác. Hắn nhất định sẽ làm hoàng quyền một lần nữa trở lại hắn trong tay. Mành sau thân ảnh hồi lâu không có động, cuối cùng truyền đến một tiếng nặng nề thở dài. Vài tên trợ diễn trên mặt đều toát ra bi ai biểu tình. Chẳng sợ bọn họ biết rõ này hết thảy đều là giả. Nhưng ngày này xuống dưới, bọn họ phảng phất thật sự thấy được cái kia lấy nữ tử chi thân khơi mào hơn phân nửa cái hoàng. Triều nữ nhân, chính là nàng sở hữu nỗ lực, cuối cùng đều sẽ hóa thành bọt nước. mà bọn họ này đó người đứng xem, liền tính biết kết quả, cũng cái gì đều làm không được. Đây là lịch sử lãnh khốc cùng bất đắc dĩ chỗ. Chờ đến Vu Đạo kêu tạp, ba vị cố định khách quý chậm rãi lấy lại tinh thần. Chùy chùy trên người nhức mỏi địa phương, cho nhau mở ra vui đùa, mà Hứa An Kỳ lại như cũ ngơ ngẩn mà ngồi quỳ trên mặt đất. Phảng phất còn chưa từ trong cốt truyện đi ra, vừa mới cuối cùng một màn, nàng khóc đến cơ hồ muốn ngất qua đi, mặc dù là đã kết thúc, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt. Mạnh Hoàng Hòa luôn luôn thưởng thức chuyên nghiệp người, nhìn đến như vậy Hứa An Kỳ, càng thêm ôn hòa. An Kỳ, tỉnh tỉnh, đã trở lại. Hứa An Kỳ quay mặt đi, tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, có chút chật vật mà xoa trên mặt nước mắt. Vài tên khách quý cho rằng nàng còn đắm chìm ở diễn chung cảm xúc, liền ăn ý mà khai nổi lên vui đùa. Hứa An Kỳ cười cười, nhưng biểu tình vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Nàng đều không phải là còn đắm chìm ở trong phim, mà là ở hồi tưởng vừa mới trong phim hết thảy. Phần sau đoạn nàng hoàn toàn buông ra chính mình, mặc kệ chính mình tiến vào diễn chung. Chờ đến kết thúc, nàng mới ý thức được, nàng đã thật lâu không có trải qua như vậy vui sướng tràn trề biểu diễn. Mấy năm nay thời gian, lặp lại biểu diễn đã dần dần ma diệt rớt nàng đối với biểu diễn nhiệt tình yêu thương. Cũng ma diệt rất nàng tiến vào cái này vòng sơ tâm ni. Nàng nhớ tới chính mình ở trường học sân khấu trình diễn kịch bản khi vui vẻ cùng đầu nhập, nàng cho rằng chính mình đã quên mất, nhưng là cùng Sở Mi ba vai diễn phối hợp làm nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Hứa An Kỳ mím môi, ngẩng đầu lại thấy được Thẩm Hoài, nàng cũng không giống phía trước như vậy đối hắn trợn mắt giận nhìn, ngược lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Hai người đi ra studio, Thẩm Hoài mới nhàn nhạt nói, ta nghe nói, ngươi cố ý biểu diễn Lữ Đạo Tân điện ảnh. Hắn cũng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, tin tức này còn không có để lộ ra đi, nhưng hắn phảng phất đã xác định kết quả này. Hứa An Kỳ lại không có ngoài ý muốn, từ trước nàng còn ở Thẩm Hoài thủ hạ thời điểm, liền phát hiện hắn quả thực là thần thông quảng đại, tin tức rất linh thông. Hắn biết chuyện này cũng không tính cái gì, nhưng Thẩm Hoài thế nhưng sẽ quản nàng nhàn sự, này lại là làm Hứa An Kỳ ngoài ý muốn. Hứa An Kỳ khẽ cười một tiếng, ta muốn truyền hình, mà Lữ Đạo muốn có tân nếm thử, cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Lữ Đạo cái này kịch bản ta xem qua, thực không tồi, nhân vật này cũng thực thích hợp ngươi. Thẩm Hoài chậm rãi nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta thật cao hứng. Hứa An Kỳ có trong nháy mắt thất thần, hoảng hốt cho rằng về tới 3 năm trước đây, Thẩm Hoài vẫn như cũ là nàng người đại diện thời điểm. Money nàng yên lặng nhìn Thẩm Hoài, bỗng nhiên nói, Thẩm Hoài, ngươi thay đổi. Thẩm Hoài sửng sốt, ngươi, bắt đầu có nhân tình vị. Hứa An Kỳ nói xong câu đó, tựa hồ có chút không được tự nhiên, lại mạnh miệng nói, bất quá. Ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ta cũng lấy cái tin tức cùng ngươi đổi. Hoa Dung giống như vẫn luôn ở phái người cha Sở Mi Ba. Gần nhất tựa hồ là đã có tân tiến triển, các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Hoài đã nhận được giám thị Sở gia cha mẹ người truyền đến tin tức. Gần nhất đích xác có người đang âm thầm điều tra Sở đã từng tin tức. Không nghĩ tới là Hoa Dung, tuy nói Thẩm Hoài đã làm tốt thi thố, nhưng vẫn là thực thành khẩn mà cảm tạ Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Ta này chỉ là còn nhân tình mà thôi. Ta Hứa An Kỳ luôn luôn không nợ người khác đồ vật. Đặc biệt là ngươi Thẩm Hoài, ta trước kia nói qua, ta nhất định sẽ so ở thủ hạ của ngươi càng xuất sắc. Ta nhất định sẽ làm được. Hứa An Kỳ nói xong, liền giơ lên cổ đi rồi. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại tới nàng nói câu kia càng có nhân tình vị, hắn không nhịn xuống sờ sờ chính mình gương mặt, trong đầu lại bất kỳ nhiên mà nhớ tới Diệp Thương. Diệp Thương tổng nói, hắn muốn nhất cảm tạ người là chính mình, nhưng đối với Thẩm Hoài tới nói, làm sao không phải như thế. Nhưng vào lúc này, tới đón Thẩm Hoài Diệp Thương vừa lúc cùng Hứa An Kỳ gặp thoáng qua. Hai người bước chân đều dừng một chút, sau đó đối lẫn nhau lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hứa An Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó cộp cộp cộp đi rồi. Thẩm Hoài ngẩng đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn. Diệp Thương vẻ mặt mạc danh, đi tới cùng Thẩm Hoài oán giận nói. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không lại tới tìm ngươi phiền toái? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn chỉ có thể đem Hứa An Kỳ ý đồ đến nói cho Diệp Thương. Diệp Thương kinh ngạc nói, nàng lại là như vậy hảo tâm. Thẩm Hoài dừng một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi. Ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, ngươi vì cái gì đối Hứa An Kỳ lớn như vậy địch ý? Diệp Thương sâu kín mà nhìn hắn một cái. Có lẽ, đây là đến từ tình địch trực giác Thẩm Hoài. Ngoặc kép, liền ở Thẩm Hoài tính toán nói cái gì thời điểm, hắn di động vang lên, hắn nhìn đến số di động, ánh mắt trầm xuống, cái này dãy số chủ nhân, đúng là hắn phái đi tra phía trước ở Tùng Kính Trấn gặp được nữ hài kia người. Hiện giờ đối phương gọi điện thoại lại đây, hẳn là có tin tức, hắn hơi hơi mà nghiêng đi thân thể, chuyển được điện thoại, đối diện nói gì đó, Thẩm Hoài nhàn nhạt mà đồng ý. Theo sau thần sắc như thường mà cúp điện thoại, Diệp Thương có chút tò mò, là công ty bên kia đánh tới điện thoại sao? Thẩm Hoài ân, một tiếng, coi như trả lời, Diệp Thương cảm thấy Thẩm Hoài thái độ có chút kỳ quái. Rồi lại nghĩ không ra nơi nào kỳ quái, Thẩm Hoài trong lòng đối Diệp Thương có chút xin lỗi, chính là nữ hài kia thật sự là có chút kỳ quái. Nàng lúc ấy nhìn đến Diệp Thương khi hoảng sợ biểu tình làm Thẩm Hoài ký ức khắc sâu. Ở không có điều tra rõ chân tướng phía trước, hắn không nghĩ làm Diệp Thương liên lụy trong đó. Thẩm Hoài bình tĩnh mà rời đi đề tài. Diệp Thương bị rời đi lực chú ý, cũng liền đem chuyện này tạm thời vứt chư sau đầu. Hai người không có tham dự tiết mục tổ liên hoan, chỉ là ở bên ngoài tùy ý ăn một chút, trở lại khách sạn về sau. Thẩm Hoài thừa dịp Diệp Thương đi tắm rửa, một lần nữa bắt thông điện thoại, nói đi, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Kia đầu người vội vàng đem chính mình gần nhất tra được tin tức đều nói cho Thẩm Hoài. Cái này nữ hài tên là Ân Tĩnh Di, là Đông Giang Nghệ thuật Đại học Mỹ thuật hệ sinh viên năm 3. Cha mẹ nàng đều là bác sĩ, ngày thường rất bận rộn, rất ít chú ý nữ nhi tình huống. Mà Ân Tĩnh Di bởi vì mập mạp, ở trong trường học bị người khi dễ, tính cách quái gở tối tăm, nhưng trừ lần đó ra, nàng cũng không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Thẩm Hoài thật sâu mà nhíu mày, nhưng nếu Ân Tĩnh Di trên người thật sự không có bất luận vấn đề gì, kia nàng vì cái gì sẽ nhìn thấy Diệp Thương khi lộ ra như vậy biểu tình? Thẩm Hoài suy tư trong chốc lát, cũng không có thể nghĩ ra bất luận cái gì manh mối. Chỉ có thể làm đối phương tiếp theo chú ý Ân Tĩnh Di. Hắn gần nhất vội vàng hồng linh cuộc họp báo, còn có sắp cùng Diệp Thương xuất ngoại sự tình, thật sự là không có nhàn rỗi đi Đông Giang thị, nhưng hắn vẫn là hạ quyết định, cùng Diệp Thương từ nước Mỹ sau khi trở về, liền đi gặp vị này Ân Tĩnh Di đồng học, tác giả có lời muốn nói. Tết, ta ngày hôm qua nhất định là thức đêm gõ chữ, đầu nước vào, mới có thể đào như vậy đại một cái hố cấp chính mình nhảy. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thất hạ, man đầu thần một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vũ quốc 134 bình, mân a mân 30 bình. 33.814.338 bình. Một con tham ăn thích ngủ tiểu miêu miêu. Thiên Vũ Dương, thích ăn đường Pikachu 10 bình. Trần Tình, 8 bình. Mặc Giao, Thanh Đoàn, 6 bình. Thúc Tiểu 9, Mặc Viên Z, cái muỗng 95 năm bình. Lộ Mạn Mạn này tu xa. 33.296.356 bình. Nơi đây không nói. Phi Vũ, có Tô Đại Ma Vương, Nhàn Nhạt Lan Đình, Đại Mạc Cô Yên, Lộng Thu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.